Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Truyền ngôn, thượng cổ thời điểm, rồng sinh 9 con, đều có khác biệt, bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái, thực lực càng là nghịch thiên, bất quá đây là tổ long, về phần cửu tử về sau hậu đại. Thì là mỗi người mỗi vẻ, thậm chí tại dài rằng giặc năm tháng bên trong, có chút đã thoát ly long tộc, trở thành yêu tộc một phần tử, mà Đông Hải long tộc mặc dù kế thừa lấy tổ long một tia huyết mạch, nhưng sớm đã không có làm năm huyết mạch chi lực, rất nhiều dòng dõi dáng dấp đều là tuấn mỹ dị thường. Chỉ cần không hiện ra chân thân, do nhân tộc nam tử chịu muốn tuấn mỹ bên trên không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại bọn hắn trên thân còn có thể tràn ra kỳ hương, trời sinh hấp dẫn khác phái. Cho nên nghe được tin tức này, Đông Hải Long Vương không kích động mới là lạ. Hắn cho rằng chỉ cần mình dòng dõi xuất mã cầm xuống hai cái tiên vương nữ nhi hẳn là không vấn đề gì. Đến thời điểm mình cùng 33 trọng trời tiên vương chính là thân gia, mau nhường thái tử cùng cái khác long tộc nam tử tiến về thế tục. Sau đó, không có bất kỳ suy nghĩ, Đông Hải Long Vương liền truyền xuống mệnh lệnh, khởi bẩm Long Vương, hiện tại thế tục kia phiến địa phương đã là Hạo Thiên Vương triều định đoạt. Chúng ta bên này người tùy tiện xuất động có thể hay không? Nghe vậy, Quy Thiệt tướng trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Thời khắc này thế tục sớm đã lúc trước thế tục, càng không phải là bốn tộc có thể tùy ý hành tẩu thời đại. Hạo Thiên Vương triều mang cho bọn hắn uy hiếp thực sự là quá lớn. Trước một hồi Hạo Thiên Vương triều quét ngang càng làm cho bọn hắn long tộc thế lực toàn bộ co đầu, rút cổ trở về Đông Hải, không dám ở tiên lục lộ diện. Không sao. Chúng ta vẻn vẹn xuất động chút ít long tộc, cũng không vướng bận, mà lại lần này hạ giới thế nhưng là hai đại tiên vương chi nữ. Còn có một chút đại lão dòng dõi cũng tới đến thế gian. Nếu như Hạo Thiên Vương triều còn biết phân tắc lời nói, liền sẽ không làm to chuyện. Đông Hải Long Vương khoát tay, ra hiệu Quy Thừa tướng không cần lo lắng, mới làm ra quyết định thời điểm. Hắn liền đã cân nhắc đến tầng này, thấy thế nào, hiện tại lo lắng đều là Hạo Thiên Vương triều, mà không phải cái khác mấy tộc, là Long Vương. Lần này, Quy Thừa tướng không có lại nói cái gì, khom người cúi đầu về sau thối lui ra khỏi đại điện. Đúng rồi, Trần Hương hiện tại thế nào? Bất quá ngay tại Quy Thừa tướng vừa muốn đi ra đại điện thời điểm, Đông Hải Long Vương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bẩm Long Vương, hiện tại Trần Hương đã có được Đại La Kim Tiên trung kỳ trình độ, không bao lâu liền có thể trở thành một thanh lợi kiếm. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nâng lên Trần Hương, Quy Thừa tướng rõ ràng đổi một bộ thần sắc. Tốt, biết, ngươi đi xuống đi. Đông Hải Long Vương phất phất tay. Đợi Quy Thừa tướng triệt để đi ra đại điện về sau, hắn lúc này mới tự lẩm bẩm một câu: Đại La Kim Tiên trung kỳ, còn kém chút ý tứ, ta muốn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đến thời điểm ai còn dám chọc ta long tộc. Văn Hạo, đến thời điểm tiên lục coi như không phải ngươi một người định đoạt. Ở trong mắt Đông Hải Long Vương, tiên đế tử khuyết tu vi cũng là mới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bên này, ngay tại Đông Hải Long Vương dự định đụng chút vận khí thời điểm, các đại yêu tộc thế lực cũng là đạt được 33 trọng trời có tiên tử hạ phàm sự tình. Hạo Thiên Vương triều cảnh nội giao châu phủ, một tòa tương đối xa hoa trong tửu lâu, ba nam tử đang uống rượu đối ẩm. Tam đệ, 33 trọng trời bên kia có người xuống tới, lão tổ để chúng ta hành sự cẩn thận, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Một cái hơi có vẻ mập mạp nam tử thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Không sai, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. 33 trọng trời tiên nhân cũng không so thiên đình. Xảy ra sự tình, Tu Di Sơn che không được. Một cái khác lưng hùm vai gấu nam tử cũng là phụ họa một câu. Không sai, ba người này không phải người khác, chính là sư đà lĩnh tam đại yêu vương, Bằng Ma Vương, Tượng Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng. Ha ha, hai vị ca ca kỳ thật không cần lo lắng. Lần này nên lo lắng hẳn là Hạo Thiên Vương Triều, mà không phải chúng ta. Lại nói vạn nhất chúng ta cũng hữu duyên cùng hai vị kia tiên tử chạm mặt. Sư đà lĩnh đến thời điểm chính là tiên lục chi chủ. Chỗ nào còn có Hạo Thiên Vương Triều chuyện gì? Nghe xong hai vị ca ca lời nói, Kim Sĩ Đại Bằng khóe miệng hơi vểnh lên. Lúc đầu bọn hắn lần này tới đến Hạo Thiên Vương Triều, chính là vì có thể triệt để làm rõ ràng Văn Hạo nội tình. Kết quả bọn hắn vừa mới lẫn vào Ngọa Hổ Thành, đúng là cảm giác được Ngọa Hổ Thành cái nào đó địa phương loáng thoáng bốc lên một cỗ dị thường cường hãn khí tức. Vì lý do an toàn, ba người bọn hắn vội vàng thối lui ra khỏi Ngọa Hổ Thành. Từ cái kia thời điểm, bọn hắn liền biết Hạo Thiên Vương Triều đã không phải là sư đà lĩnh có thể trêu chọc. Cho nên lúc đầu cũng định lặng lẽ trở về sư đà lĩnh. Không nghĩ lại là nhận được tin tức như vậy. Tam đệ, ngươi nói là, nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng khắp khuôn mặt đầy tự tin. Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Không sai, ngươi không có cảm thấy tam đệ ta rất là anh tuấn sao? Kim Sĩ Đại Bằng bưng lên ly rượu, lộ ra một cái cực kỳ tiêu sái khía cạnh. Còn đừng nói, Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành hình người về sau, so rất nhiều mỹ nam tử còn muốn tuấn mỹ mấy phần. Cái này, tam đệ anh tuấn tất nhiên là không lời nói, nhưng tiên lục rộng lớn vô ngần, ai biết 33 trọng trời hai vị tiên tử đáp xuống chỗ nào. Ha ha, cho nên ta nói dựa vào duyên phận, ta có loại cảm giác, chỉ cần cái kia có thể đụng phải kia hai cái tiên tử, át tuấn niềm tin đem các nàng cầm xuống. Kim Sĩ Đại Bằng lần nữa nhấc lên bầu rượu. Sư đà lĩnh ba đại ma vương là như thế này. Ích Châu Phủ, một cái khách sạn bên trong, một người nam tử đối gương đồng không ngừng biến ảo thân hình. Bất quá mặc cho hắn lại thế nào biến ảo, màu da vẫn là không cách nào cải biến. Đáng chết, làm sao lại không thể lại anh tuấn một chút. Đến cuối cùng, nam tử tức giận, trực tiếp một quyền oanh bạo gương đồng. Nam tử này không phải người khác, chính là Ngưu Đầu Sơn Ngưu Ma Vương. Khi La Sát Nữ cho hắn đánh ra ngọc giản ngắn gọn nói gần nhất tình huống lúc, Ngưu Ma Vương liền động lên cái khác tâm tư. Hắn tự tin mình có thể hấp dẫn đến La Sát Nữ dạng này tiên nữ, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn đến 33 trọng trời tiên tử. Muốn ta Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tồn tại, tại cái này tiên lục bên trên có thể có mấy người so được. Hạo Thiên Vương Triều những cái kia mặc dù tu vi cao thâm, nhưng bề ngoài lại là vô cùng xấu xí, có thể sánh được ta? Tức giận tự nói về sau, Ngưu Ma Vương một tay phất lên, trước mặt lần nữa huyễn hóa ra một mặt gương đồng. Một lát, hắn lại bắt đầu đối tấm gương loay hoay. Không nói những cái khác, lấy lòng nữ nhân thế nhưng là hắn nhất tuyệt. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, Ngưu Ma Vương tự tin toàn bộ chu thiên bên trong liền không có hắn không giải quyết được tiên tử. Trong lúc nhất thời, các phương Ngưu quỷ xà thần nhao nhao xuất động. Bọn hắn dị thường tự tin, chỉ cần tiên tử đến trước mặt của bọn hắn, liền có thể giải quyết. Chẳng phải là từ 33 trọng trời xuống tới tiên tử, hạng người gì chưa thấy qua. Một bên khác, vẫn như cũ là Quan Đạo, Mộc Huyền Quân ba người vẫn như cũ là Mộc Huyền Quân ba người. Bất quá Văn Hạo sau lưng lại là nhiều một cái vai kháng diều to bản tráng hán cùng ước chừng trên trăm lâu la, bọn hắn chính vẻ mặt thành thật nghe Văn Hạo dạy bảo. Mà phía trước đội ngũ, Mộc Uyển Quân trong mắt của các nàng trừ không tin vẫn là không tin. Hắn thật sự là một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Nhìn xem chậm rãi mà nói Văn Hảo, Mộc Uyển Quân lần thứ nhất đối một người nam tử có sâu đào khoét ngọn nguồn xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.